Hù Linh Chú, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đội giơ súng chỉa vào thân ảnh kia, bởi vì toàn bộ ánh sáng đèn pin đều chiếu vào lên thân ảnh này. Trương Đội nhìn cái bóng dài nhỏ phía sau, cả giận nói, mẹ nhà hắn, ồn ào cái gì, đây rõ ràng là người nói xong điều chỉnh hạ giọng xuống, kêu một tiếng. Vị tiểu thư này, sao cô lại ở chỗ này? Không biết thân ảnh kia có phải duyên cớ nghe thấy có người gọi cô không? Bước chân bắt đầu chậm rãi xê dịch, hình như mỗi một lần xê dịch đều 10 phần gian nan. Người ở chỗ này đều như bị điểm huyệt, nhìn mỗi một lần chuyển động của cô cũng quên luôn hít thở. Nhưng lúc khuôn mặt hoàn toàn chiếu vào đáy mắt Đường Tống, hoảng hốt một trận. Tôi biết cô ấy, em biết, Mục Tiểu Trạch nhìn đôi con ngươi vô thần, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường, hỏi lại. Tôi biết cô ấy là trợ lý bên cạnh Nhạc Văn Giao, tôi nhớ rằng. Đường Tống cố gắng nghĩ lại nói. Cô ấy tên, Nghiêm Tố, vừa nghe đến ba chữ Nhạc Văn Giao này, ở đây không ai không biết. Chỉ là một cái tên liền có thể leo lên trang đầu ới tiêu đề người giàu thần bí, lại không ai từng nhìn thấy cô. Nghĩ như vậy ánh mắt lại rơi trên người Đường Tống, vậy mà cô ấy từng gặp qua. Trương Đội cất khẩu súng vào, Lưu Hâm đứng ở phía sau nhô đầu ra, nhìn về thân ảnh kia, lại nhìn bóng lưng Đường Tống, trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn quả nhiên theo một nhân vật ghê gớm. Lúc trước cô gặp cô ta là như thế này phải không? Trương Đội hỏi thăm, nếu là người của Nhạc thị, Trương Đội không thể coi thường, nếu như gây ra rủi ro vấn đề sau này sẽ rất khó giải quyết. Thấy Đường Tống lắc đầu, nói với Tiểu Quách, cậu đi qua mang cô ta tới đây, nói không chừng đây là một người bị hại khác, chỉ là chúng ta phát hiện ra sớm. Đường Tống gật đầu, bội phục sự phán đoán của Trương Đội. Tiểu Quách nghe mệnh lệnh gật đầu đi tới chỗ Nghiêm Tố, thấy cô gái trước mắt vẻ mặt vô thần, trước tiên đưa tay ở trước mắt lung lay, cũng không có phản ứng, mới đưa tay đi đỡ. Nhưng mà thân thể Nghiêm Tố giống như cắm rễ, không nhúc nhích đứng ở đằng kia. Không đúng rồi, Trương Đội, đây giống như cái cọc cố định, không động được. Tiểu Quách nói đồng thời, một tay Nghiêm Tố tay bất chợt nắm lấy cánh tay Tiểu Quách. Trương Đội vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Đường Tống ngăn lại, ra hiệu để cô đi. Dù sao Nghiêm Tố là một cô gái, Đường Tống thật sợ hai người bọn họ là đàn ông con trai, vừa dùng quá lực làm bị thương Nghiêm Tố. Đi đến trước mặt mới phát hiện tay Nghiêm Tố đang nắm thật chặt cánh tay Tiểu Quách giống như nắm chặt một cọng cỏ cứu mạng. Nghiêm Tố, cô còn nhớ tôi không? Ở phi trường, chúng ta từng gặp qua. Cô tỉnh lại cùng tôi trở về, tôi dẫn cô đi tìm Nhạc Văn Giao. Giọng Đường Tống trấn an nhàn nhạt nói, âm thanh dịu dàng dễ nghe như thế, tựa như một trận gió xuân, đem tất cả cảm giác sợ hãi của mọi người quét đi hơn phân nửa. Ở trong mắt Mục Tiểu Trạch đây cũng là sức hấp dẫn của riêng Đường Tống. Nhớ hồi còn bé trong sân chạy không cẩn thận ngã sấp xuống, đập vào đầu gối chính là âm thanh và ngữ khí khiến hắn cơ hồ quên đi đau đớn. Về sau biết Đường Tống học y, còn nghĩ là bệnh nhớ của Đường Tống cũng là chuyện hạnh phúc. Chỉ là tạo vật trêu người, là thanh âm này hay bởi vì nghe thấy được tên Nhạc Văn Giao, Đường Tống thấy được một tia gợn sóng trong đôi mắt vô thấm của Nghiêm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thở dài một hơi, cô ấy có thể nghe hiểu, chỉ là tư tưởng không cách nào tự điều khiển. Xem như Nghiêm Tố sẽ có phản ứng, liền cũng đưa tay đi đỡ, không ngờ ánh mắt Nghiêm Tố bỗng nhiên trầm xuống, cũng bắt lấy tay Đường Tống thật chặt. Nghiêm Tố, Đường Tống không hiểu dương mắt mi tâm nhíu chặt khí lực này. Thật lớn, ngay sau đó chỗ sâu trong đường hầm như có một sức mạnh thật lớn, đang dùng lực kéo lấy hai người Nghiêm Tố và cô. Mà sức mạnh này theo Đường Tống, không cách nào chống lại. Một màn này phát sinh quá nhanh, Trương Đội và Mục Tiểu Trạch ở sau lưng thấy thế lập tức tiến lên, một người giữ chặt Đường Tống, một người kéo Tiểu Quách. Mấy người giống như trong đường hầm kéo co, nhưng sức mạnh lại không kịp đối phương, ngược lại bị từng chút kéo vào chỗ sâu trong đường hầm. Trương Đội, làm sao bây giờ? Mục Tiểu Trạch biết hắn không thể nới tay, giống như buông lỏng tay, người phụ nữ này sẽ biến mất. Trương Đội một tay kéo Tiểu Quách, một tay móc ra súng hướng vào vùng tăm tối kia, bắn liền ba phát. Không chỉ có không có tác dụng, thông qua ánh sáng trong nháy mắt căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào, ngược lại sức mạnh kia lại lớn hơn mấy phần. Lưu Hâm thấy thế không ổn, cũng tới trước hỗ trợ, nhân viên công tác thì bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Không ngờ khi tay Lưu Hâm vừa kéo lấy Đường Tống, đối phương đột nhiên buông lỏng tay, tất cả mọi người mất trọng lượng ngã trên mặt đất 10 phần chật vật. Mà Nghiêm Tố cũng vì vậy mà hôn mê trong lòng Đường Tống, Đường Tống mi tâm nhíu chặt ôm lấy Nghiêm Tố, một chớp mắt kia cô nhìn thấy một vật. Là một cánh tay, màu đỏ. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Đó là vật gì? Rất hiển nhiên Mục Tiểu Trạch cũng nhìn thấy, quay người nhìn về phía Lưu Hâm, vì sao hắn thoáng đi qua kéo một cái, bên kia liền mất khí lực. Lưu Hâm cũng mờ mịt cúi đầu, mắt nhìn tay của mình, không hiểu lắc đầu. chúng ta không phải gặp phải Bermuda chứ? Trương đội thấy Tiểu Quách toét miệng, hỗ trợ kiểm tra vết thương đáp. Trước tiên chúng ta mang người đi ra ngoài, lại tìm trợ giúp. Được, nói xong Mục Tiểu Trạch vừa định ôm lấy Nghiêm Tố, bị Đường Tống ngăn lại. Đừng đụng cô ấy, Đường Tống nhẹ nói, cô ấy không có hít thở, hiện tại loạn động cô ấy sẽ chết. Đừng nói Mục Tiểu Trạch, ngay cả Trương đội đều kinh ngạc, người đang khỏe mạnh làm sao lại bỗng nhiên không hít thở nữa. Lưu Hâm nghe xong lập tức tiến lên, mặc dù đều là pháp y nhưng cũng đều xuất thân từ y khoa. Dương mắt đối mặt với Đường Tống, Đường Tống gật đầu, cùng nhau dùng sức đặt Nghiêm Tố nằm dưới đất. Hai đầu gối Đường Tống quỳ xuống trên mặt đất tràn đầy đá cục, đưa tay đem tóc dài tùy ý buộc, gương mặt tinh xảo toàn bộ bày ra, người ở địa phương không có ánh sáng, chỉ một bóng hình xinh đẹp đủ để hấp dẫn tất cả mọi người, đặc biệt là gương mặt nghiêm túc. Hai ngón sờ lên động mạch của Nghiêm Tố, nhẹ nói. Đèn, Lưu Hâm nghe thấy lập tức giơ đèn pin lên giúp Đường Tống chiếu vào. Đường Tống tách đôi mi nhắm chặt của Nghiêm Tố, nhìn bạch nhãn cầu, lại cúi đầu nghe nhịp tim. Tất cả kiểm tra nước chảy mây trôi, không biết đều nghĩ trước mắt là một bác sĩ. Đã bị sốc rồi, Lưu Hâm cờ Iota A Sigma viết thường ngoài ra. Lưu Hâm nghe xong thả đèn pin xuống, lập tức cờ Iota A Sigma viết thường sơ mi cuốn lại, thấy Đường Tống thoáng đem đầu Nghiêm Tố nâng lên lót đệm ở phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay nâng ở sau cổ Nghiêm Tố, vừa nhấc lên, miệng Nghiêm Tố hơi mở ra. Chuyện phát sinh ngay sau đó, tuy nói là động tác hô hấp nhân tạo không thể bình thường hơn được để hồi nhịp đập của trái tim, lại làm cho tất cả thanh niên đều yên lặng. Muốn trách thì trách xã hội này quá hiện thực, xem mặt gì chứ, mà người phụ nữ trước mắt này vẫn là thuộc về một loại tiêu chuẩn cao, trước mặt năm thanh niên làm động tác như vậy, không tự chủ khiến cho người ta có chút hâm mộ, muốn trở thành vai trò của Nghiêm Tố. Đặc biệt là nhân viên công tác, vô ý thức mím môi một cái. Đến sau một vài lần hô hấp nhân tạo, Nghiêm Tố giống như bị sặc nước, ho khan vài tiếng sau đó lại hôn mê. Vẻ mặt Đường Tống căng cứng, cũng theo đó nới lỏng, nói. Cần phải lập tức đưa đi bệnh viện, không thể chậm trễ. Nói xong nhìn về phía Lưu Hâm. Lưu Hâm gật đầu, nhìn cánh tay Đường Tống, lập tức móc ra băng gạc y tế từ trong bọc đưa tới. Đây là thói quen của bác sĩ. Chị Đường, cánh tay của chị chảy máu. Nói rồi đồng thời ôm lấy Nghiêm Tố. Đường Tống nâng tay trái lên, nhìn vết tích kia, sau khi dùng băng vải băng bó đơn giản, ra hiệu nói. Tôi không sao trước, thanh âm dừng lại, dư quang bên trong, thân ảnh bên trái vẫn luôn sướng bên cạnh giường như không thấy nữa. Lại một trận gió thổi qua, mùi thơm kia lại lần nữa làm cho tất cả mọi người cảnh giác. Chỉ là, Tiểu Quách bên cạnh Trương đội, bóng dáng Mục Tiểu Trạch ngoài cùng cũng không thấy. Họ đâu rồi, ánh mắt Đường Tống đảo qua bốn phía, ngoại trừ một vùng tăm tối bên ngoài, không còn gì khác. Trương đội lấy súng ra, đối với một mảnh màu đen chỗ sâu trong đường hầm, vẻ mặt mang theo hoảng sợ nói. Trước tiên rút lui ra ngoài tìm trợ giúp, kinh nghiệm nói cho Trương đội, họ nhất định là gặp đại phiền phức. Tiểu Quách mặc dù là người mới, nhưng thân thủ là số một số hai trong đội. Mục Tiểu Trạch thân thủ lại càng không cần phải nói, lại có người có thể đem bọn hắn mang đi còn không lưu vết tích. Người, khí lực kia Trương đội thầm nghĩ, là người sao? Lưu Hâm thấy Đường Tống không yên lòng, trấn an nói. Chị Đường, đi ra ngoài trước, thân thù của họ tốt như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Một giây chậm chạp Đường Tống, trong đầu chỉ có một thân ảnh và một thanh âm, lập tức quay đầu nhìn Lưu Hâm, hỏi lại. Trên người cậu có mang theo danh thiếp của An Nhã đúng không? Nếu không phải thì sao cậu ấy lại vừa lên đến, đối phương liền mất khí lực. Nếu như đúng vậy, đúng như cô ấy nói, những thứ nhìn thấy kia là. Thứ đó, sao, giờ khắc này, Đường Tống vì phán đoán của mình mà cảm thấy tự trách. Lưu Hâm ôm Nghiêm Tố, mặc dù hơi cố hết sức nhưng vẫn gật đầu đáp lại. An tiểu thư nói với tôi có chỗ tốt tôi vẫn đeo. Nghe được câu này, vẻ mặt Đường Tống vừa nặng nề lại cảm thấy buồn cười, quả nhiên có khi làm một nghe lời người cũng rất tốt. Đường Tống như thế khiến Lưu Hâm nhìn không hiểu. Nhân viên công tác đã run chân đi không được rồi, nhưng vẫn chật vật bò lên, dự định đi trở về. Đường Tống ngồi dậy, nói. Trước đưa Nghiêm Tố ra ngoài. Một câu vẫn chưa nói xong, vòng eo xinh đẹp như bị cái gì trói lại. Không đợi Đường Tống phản ứng, thân thể thật giống như từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt biến mất tại đường hầm trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này phát sinh quá nhanh, Lưu Hâm ôm Nghiêm Tố không kịp đi bắt lấy, hình bóng của Đường Tống đã không thấy, Trương đội thì một tay kéo Lưu Hâm một tay nâng nhân viên công tác đi ra ngoài. Gió thổi vù vù, lướt qua bên tai, tốc độ này Đường Tống có thể tưởng tượng chỉ cần tùy tiện đụng vào cái gì thì ngũ tạng cũng đụng nát mà chết. chết, Đường Tống không ngờ, chết, lại cách cô gần như vậy, cô cũng sẽ nằm trên bàn giải phẫu lạnh lẽo sao, sau này Đường Thanh làm sao bây giờ, Văn Hạo còn chưa tìm được, còn cốc quần áo của cô ấy còn chưa trả lại, bình thuốc, cũng còn chưa uống xong, trong bóng tối, khóe môi Đường Tống hoi cong lên, nguyên lai cô còn có nhiều chuyện chưa hoàn thành như vậy. Người có khả năng tới gần tử vong, trong đầu sẽ hiển hiện rất nhiều cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Trời cũng rất đen, xung quanh đều là rừng trúc, có thể nghe thấy có người đang nóng nảy gọi ai đó. Nhưng mà cái tên đó, theo Đường Tống lại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Là ai đang gọi ai? Tiếng bước chân, tới gần, âm thanh sụp đổ như nghe thấy rất nhiều lần, nói, đừng chết. Ngươi đừng chết, ta không cho ngươi chết. Là ai chết rồi? Đường Tống tựa như cảm giác thân thể đã rơi vào đất chỉ là. Vì sao không đau đớn? Tùy ý giật giật thật mềm lại. Thơm quá, là vì đã chết rồi sao? Hôm nay cô mặc áo ngắn tay, cánh tay trần đột nhiên nắm lấy, cảm giác lạnh buốt khiến cô chợt kinh ngạc, trong đầu lại lập tức nhớ tới cái tay màu đỏ kia, cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn mãnh liệt tránh thoát. Ai ngờ cái tay kia chuẩn xác cầm chắc lấy cô căn bản không chỗ có thể trốn. Một tia cười yếu ớt, Đường Tống ngơ ngẩn, hiện tại biết sợ, vì sao không nghe lời, mang theo danh thiếp tôi đưa cho cô. Giọng nói nữ nhân dễ nghe vang bên tai Đường Tống, giống như ngày xuân mang theo ý lạnh gió nhẹ. Thân thể bởi vì kinh sợ sau đó đang run rẩy nhè nhẹ, cô thật sự cho rằng mình sẽ chết. Xin lỗi, lúc nãy có một số việc mới tới chậm. Thanh âm của cô ấy nhẹ như vậy, nhu hòa như vậy, khiến người ta hoàn toàn có cảm giác an toàn ỉ lại, loại an toàn này làm cho Đường Tống nhiều lần sụp đổ rất nhanh liền an tâm. Đường Tống há to miệng, lại không nói ra một câu. Cả người trong bóng tối hoàn toàn, Đường Tống thẳng tắp đứng ở đó, toàn bộ phía sau lưng dán trong ngực An Nhã. Cách chương.